Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 923, mười mấy cái hô hấp. Linh tộc ban đầu đến nguy cấp nhất thời khắc, cộng thêm tử thần và tiên thiên thời gian thần, tổng cộng xuất hiện đại năng giả, còn không có ngày hôm nay đứng ở chỗ này hơn. Mạc Hà ban đầu cũng có chút hoài nghi, những cái kia đại năng giả, sợ rằng cũng không phải là linh tộc đại năng giả toàn bộ. Chi theo sau hắn tu vi nâng cao, tiếp xúc được sự việc càng ngày càng nhiều. Đối với mình ban đầu hoài nghi cũng chỉ càng khẳng định. Hôm nay, vị này yêu tộc mới lên đứng đầu đại năng giả, lại cho hắn một câu trả lời khẳng định. Có linh tộc ban đầu còn sót lại đại năng giả trợ giúp. Nhân tộc một khối mới sẽ tạm thời bị ngăn cản. Lâu như vậy còn không người xuất hiện. Còn như linh tộc những cái kia còn sót lại đại năng giả lựa chọn trợ giúp yêu tộc nguyên nhân. Mạc Hà lúc này cũng không có tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Dẫu sao hắn kiếp trước cũng đã biết. Cõi đời này không có địch nhân vĩnh hằng. Chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Yêu tộc đứng đầu đại năng giả bước chân. Khoảng cách Mạc Hà càng ngày càng gần. Trên người hắn nơi truyền tới như vậy cảm giác bị áp bách. Cũng thay đổi được càng ngày càng mạnh. Người trở thành đại năng giả thời gian tương đối ngắn. Có thể còn không biết ta tên chữ. Ta kêu Viên Cương. Tiếp theo, mời Mạc đạo hữu chỉ giáo. Làm hắn nói ra những lời này thời điểm. Theo hắn từng bước một đến gần. Trên mình tích góp như vậy cường đại cảm giác bị áp bách. Ở trong một cái chớp mắt này bạo phát ra. Đột nhiên bây giờ hướng về phía trước Mạc Hà vung đánh một quyền. Đang cùng đối phương đối thoại trong quá trình. Mạc Hà cũng đã biết đối phương dự định và tự mình ra tay. Cho nên vậy một mực ở đề phòng. Làm đối phương nói ra xin chỉ giáo thời điểm. Mạc Hà cũng đã đem Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu uy năng toàn lực thúc giục. Giống như lưu ly vậy chất cảm ánh sáng màu xanh lá cây. Liên tục không ngừng từng tầng một khuếch tán ra. Miễn cưỡng không ngừng. Tựa như vô cùng vô tận. Dưới chân thiên hà thủy. Vậy đột nhiên bây giờ một quyền. Liền trực tiếp hướng Viên Cương cuốn đi. Và một vị trạng thái ở thời kỳ toàn thịnh đại năng giả giao thủ. Mạc Hà tự nhận hôm nay mình có thể như cũ không phải là đối thủ, nhưng là bằng vào thiên hà trận đồ, còn có mình tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô, và hắn dây dưa tạm thời tự vệ, mình hẳn còn là có thể làm được. Đứng đầu đại năng giả thực lực rất mạnh, đối phó tầm thường mới vào đại năng giả cảnh giới đối thủ, cơ hồ có thể hoàn toàn nghiền ép. Có thể Mạc Hà cũng sớm đã thoát khỏi cái đó giai đoạn. Hôm nay thực lực vậy tương đối mạnh mẽ. Viên Cương một quyền này đánh ra. Nhìn như trừ lực đạo cương mãnh ra. Cái khác chỉ là bình thường một quyền. Ở uy lực chân chính bùng nổ một khắc kia. Nhưng là vượt quá tầm thường khủng bố. Ở Viên Cương bên người. Không biết bao xa phạm vi biển khơi. Đều bị hắn một quyền này khuấy. Theo hắn ra quyền phương hướng, nước biển hướng Mạc Hà dâng trào đi, tựa hồ phải dùng biển khơi oai, đem thiên hà nghiền nát vậy. Bất quá một quyền này mục tiêu, nếu như là cái khác và Mạc Hà tu vi bằng nhau đối thủ. Ứng phó có thể sẽ rất phiền toái, nhưng mà một quyền này công kích là Mạc Hà, vậy dâng trào mà đến nước biển, đối với hắn mà nói liền không coi vào đâu. Mạc Hà cơ hồ chỉ là tâm niệm vừa động, vậy nguyên bản mãnh liệt mà đến nước biển, tốc độ thì trở nên được càng ngày càng chậm, ẩn chứa ở nước biển bên trong lực lượng, bắt đầu không ngừng tiêu giảm, ở Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu tản ra từng đạo màu xanh ánh sáng liên tục bể nát mấy tầng sau đó. Một quyền này tất cả lực lượng đã hoàn toàn bị tiêu biết. Ngươi quả nhiên là một cái so ngao nghiễm khó đối phó hơn đối thủ. Nhất là ở hiện tại trong hoàn cảnh như vậy. Hoàn cảnh chung quanh đối với ngươi trợ giúp. Tựa hồ so lập tộc còn muốn tăng thêm một bậc. Cảm giác được mình đánh ra một quyền. dễ dàng như vậy liền bị chặn lại. Viên Cương nụ cười trên mặt nhất thời đổi được bộc phát nguy hiểm, mà theo hắn những lời này, hắn hai tay đồng thời nắm quyền, hai bàn tay lên, ngay tức thì nhiều hơn một bộ màu vàng kim găng tay, để lộ ra một loại tựa như có thể vô địch đạo vận. Thân thể hơi hướng phía bên phải, Viên Cương xoay người lần nữa nắm quyền về phía trước vung ra. Một quyền này đánh ra thời điểm, chung quanh không gian tựa như đều ngưng tụ ở hắn một quyền này bên trong. Đem hết thảy lực lượng đều tụ tập ở một quyền này lên. Ra quyền trong nháy mắt kia, cũng đã vượt qua hết thảy quy tắc giới hạn. Mặc Hà Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu tản ra từng tầng một thanh quang. Ở đối phương huơi quyền trong nháy mắt kia, đột nhiên bây giờ liền đình trệ ở. Ngay sau đó, từng tầng một thanh quang toàn bộ bể tan tành, ngăn cản ở phía trước thiên hà, cũng trở nên có chút không bình tĩnh. Đúng cái thiên hà đều bắt đầu rung động, bất quá rất nhanh cái này loại rung động liền biến mất. Nhận đối phương hai lần công kích, Mạc Hà đối với một vị ở khỏe hẳn trạng thái đứng đầu đại năng giả thực lực, trong lòng liền đã đại khái có cơ sở. Thực lực đối phương xác thực vô cùng mạnh mẽ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu như dây dưa với đối phương thời gian dài, mình coi như là muốn tự vệ, sợ rằng cũng rất khó làm được. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà dưới chân thiên hà tựa như hóa thành một cái cự long, hướng Viên Cương cuốn đi, trực tiếp đem thân ảnh của đối phương bao bọc ở thiên hà bên trong. Đặt mình vào thiên hà bên trong, Viên Cương liền yên lặng đứng ở nơi đó, mặc cho mình bị bọc đến thiên hà bên trong. Mà cho dù là hắn đã đưa thân vào thiên hà bên trong, thiên hà thủy cũng không cách nào đến gần chung quanh hắn 3 mét. Tất cả đều bị trên người hắn như vậy mãi mãi bất hủ đạo vận gạt ra. Bất quá bị gạt ra thiên hà thủy cũng không phải là hoàn toàn không được tiến thêm. Ở chung quanh thân thể hắn thiên hà thủy xuất hiện lấm tấm ánh sao, đang không ngừng hướng hắn thân thể đến gần. Thấy tình cảnh như vậy, Mạc Hà lúc này cũng không khỏi được sinh lòng ý rút lui. Hắn và vị này đứng đầu đại năng giả Viên Cương bây giờ tu vi rõ ràng còn kém không ít, ở trong tay đối phương tối đa chỉ có thể tạm thời tự vệ, rất khó nại hà được đối phương. Coi như mình lá bài tẩy toàn ra, dùng được 3 quang thần thủy thần thông, hơn nữa mình xài mở khoảnh khắc thần thông, cuối cùng còn không tiếc dùng tới huyền nguyên hồ lô, vậy cũng không nhất định có thể cầm đối phương như thế nào. Huống chi, Mạc Hà cũng không quá nguyện ý cứ như vậy đem mình lá bài tẩy toàn bộ lấy ra. Liền vì giữ được hiện tại đã rõ ràng rất khó giữ được long tộc. Nếu rất khó làm gì được đối phương, Mạc Hà trong lòng liền sinh ra một chút ý rút lui. Nhân tộc những thứ khác đại năng giả, tạm thời nửa hội đoán chừng là không qua được. Bằng mình một cái, sợ rằng cũng không làm cái gì chuyện. Thà như vậy, mình cần gì lại mạo hiểm như vậy, cố ở chỗ này cứng rắn chống đỡ đâu. Trong lòng nghĩ tới đây, Mạc Hà thì có rời đi dự định. Dù sao mình đã chém giết 2 người đại năng giả, như vậy chiến tích, sau chuyện này long tộc nếu như còn có thể cất giữ một ít lực lượng, bọn họ vậy không nói ra cái gì. Ở Viên Cương một lần nữa công kích trước, Mạc Hà liền bắt đầu điều khiển thiên hà, hướng xa xa lui về phía sau. Gặp Mạc Hà như vậy, Viên Cương động tác hơi dừng lại một chút, sau đó ngay sau đó, hắn đột nhiên xòe bàn tay ra, chộp tới bên cạnh thiên hà thủy, nguyên bản vô hình nước chảy, ở hắn hai tay làm ra bắt cầm động tác sau đó, lại thật bị Viên Cương nắm ở trong tay, ánh sáng màu vàng từ trong tay hắn lan tràn đến thiên hà bên trong, để cho Mạc Hà lui về phía sau động tác nhất thời chậm một phần. Mạc đạo hữu mới vừa rồi nếu như phải đi nói, ta tuyệt đối sẽ không ngăn lại nói bạn bè. Có thể hiện tại đạo hữu muốn dễ dàng rời đi, vậy sợ rằng cũng không quá dễ dàng. Dẫu sao Mạc đạo hữu còn không có tốt chỉ điểm một chút ta. Viên Cương hai tay nắm thiên hà, chân phải lui về phía sau ra nửa bước, thân thể hơi về phía sau nghiêng. Lôi thiên hà đối với Mạc Hà nói, gặp đối phương như vậy, Mạc Hà hơn nữa không có dây dưa với đối phương tâm tư. Liền chuẩn bị muốn gắng gượng tránh thoát, sau đó trực tiếp rút đi. Viên Cương nhìn như là bắt được thiên hà, để cho Mạc Hà không có cách nào ung dung lui về phía sau. Có thể Mạc Hà nếu thật muốn đi, chỉ dựa vào hắn như vậy nhưng mà không ngăn được. Coi như bây giờ bị hắn nắm trong tay thiên hà, cũng không phải như vậy dễ dàng bị bắt đồ. Nhưng ngay khi Mạc Hà chuẩn bị hành động thời điểm, hắn trong tay đột nhiên nghe được một đạo truyền âm, để cho Mạc Hà lại bỏ đi hiện tại liền rời đi tâm tư. Mạc đạo hữu, mời tạm thời chống đỡ chốc lát, cho ta mười mấy hô hấp thời gian, ta định để cho cái này Viên Cương các người biết ta Long tộc lợi hại. Kính nhờ, đạo thanh âm này rõ ràng cho thấy ngao nghiễm truyền tới. Nghe đối phương ý tứ trong lời nói, Long tộc tựa hồ là chuẩn bị bắt đầu sử dụng nào đó loại lợi hại thủ đoạn, có thể trực tiếp đối phó Viên Cương những thứ này đại năng giả. Mạc Hà trong lòng thời gian đầu tiên, liền nghĩ đến Long tộc vậy kiện tạo hóa chi bảo. Chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, Long tộc còn không có cầm món bảo vật này lấy ra. Hiện tại kém không nhiều vậy đến lúc rồi đi. Đối mặt Viên Cương, mười mấy hô hấp thời gian, Mạc Hà tự nhận mình hẳn vẫn có thể chống đỡ cư trú. Dù sao đã trông giữ thời gian lâu như vậy, vậy không quan tâm lại nhiều hơn mười mấy hô hấp thời gian. Nói không chừng cái này mười mấy hô hấp thời gian thật có thể thay đổi bây giờ đối với Long tộc mà nói rất hỏng bét thế cục. Đã quyết định chủ ý, Mạc Hà nhìn vẫn còn ở kéo thiên hà Viên Cương, lập tức tâm niệm vừa động, để cho vốn chuẩn bị rút lui thiên hà, ngay tức thì gục lưu mà quay về, thiên hà chảy ngược mà quay về. Viên Cương lập tức cảm giác được trong tay lực đạo buông lỏng một chút, sau đó cả người liền bị chảy ngược mà quay về đến thiên hà nuốt mất. Lần này thiên hà lực lượng trực tiếp đem thiên hà thủy đè lên hắn bề mặt, định đem hắn tan rã ở trên trời sông bên trong. Đáng tiếc vẫn là không có chỗ nào sai. Một khắc sau, Viên Cương cảm giác mình chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại hấp lực, hơn nữa chung quanh thiên hà thủy không vậy vào giờ khắc này đổi được vô cùng nặng, liền tựa như hàm chứa toàn bộ tinh không sức nặng vậy. Nhưng mà như vậy thủ đoạn muốn đối phó hắn vẫn là có chút không đủ. Giơ tay lên một quyền hung hãn hướng xuống đập một cái. Viên Cương quả đấm trực tiếp để cho thiên hà kịch liệt chấn động lên, xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn như vậy hấp lực cường đại cũng bị hắn một quyền này cưỡng ép phá vỡ. Còn như nói thiên hà đổi được nặng nề, đây đối với hắn mà nói cây bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lấy hắn hiện tại nơi lộ ra lực lượng, đủ để dung chuyển đúng cái thiên hà, sức nặng gia tăng một ít hắn hoàn toàn chịu nổi. Mạc Hà vậy không muốn những thủ đoạn nhỏ này, là có thể cầm đối phương như thế nào. Hắn bây giờ mục đích chủ yếu chính là trước chống đỡ mười mấy hô hấp thời gian, sau đó chờ đợi ngao nghiễm thi triển thủ đoạn. Viên Cương một quyền dung chuyển thiên hà, ngay sau đó bước chân ngay tại thiên hà bên trong ngược dòng đi. Tay phải không ngừng huơi quyền, cưỡng ép ở trên trời sông bên trong phá vỡ nặng nề ngăn trở. Mà hắn tay trái, lúc này vậy giống vậy ở thật chặt nắm quyền. Hơn nữa trên tay đang hội tụ một tầng kim quang, ánh sáng đổi được càng ngày càng chói mắt, phảng phất như là đang không ngừng tích góp lực lượng vậy. Không nghi ngờ chút nào, Viên Cương tay trái một quyền này chính là cho Mạc Hà chuẩn bị. Uy lực của một quyền này vậy tuyệt đối sẽ đặc biệt đáng sợ. Mắt xem Viên Cương cách mình càng ngày càng gần, Mạc Hà đối với đối phương nắm quyền tay trái vậy cảm thấy hơi có chút kiêng kỵ, vì vậy liền thân hình lần nữa dung nhập vào thiên hà bên trong. Vậy vừa lúc đó, Viên Cương một mực nắm quyền tay trái,